Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, xuyên thủng, thành công, thương ý kinh hỉ như điên, rất rõ ràng đạo lăng thành công, khai sáng ra cổ kinh văn, đi lên một cái vô địch bá chủ con đường, tương lai tất nhiên quét ngang đế lộ chiến không có địch thủ, người xung quanh đều động lại. Các đại đạo thống sắc mặt đều cứng ngắc. Đây là tình huống thế nào? Phàn Thanh Tử ở nói thế nào? Cũng là đại đế thân tử. Thế nhưng hiện tại hắn bị giết chỉ có thể thoát thân. Hiện tại hắn vẫn không có triệt để trốn ra được. Hắn đường liền bị cắt ngang. Đại đế thân tử bị giết trốn đều không địa phương bỏ chạy. Đạo lăng sức chiến đấu mạnh như thế nào? Vô liêm sỉ, Phàn Thanh Tử muốn rách cả mí mắt. Hôm nay chi nhục, tất sắp trở thành đời này của hắn sỉ nhục. Đương nhiên hắn còn không đến mức không hề có chút sức chống đỡ. Hắn thức tỉnh, thân thể thiêu đốt, trong huyết mạch đan dệt ra đế uy cuồn cuộn mà ra. Thời khắc này Phàn Thanh Tử nổi giận đùng đùng, bất chấp hậu quả thức tỉnh đế huyết lực lượng. Phản đế tinh huyết đang điên cuồng thức tỉnh, thân thể của hắn cũng thiêu đốt ra ngập trời, thời không gợn sóng. Thời khắc này, trên trời dưới đất đều vô cùng yên tĩnh, đế lộ chiến bên ngoài vây xem đếm không hết cường giả đều hô hấp trầm trọng. Bọn họ hiện ở muốn xem một chút, đạo lăng sức chiến đấu đến cùng là cái gì cấp độ. Nếu như hắn thật sự có oanh kích bá chủ tư cách, nhất định phải hắn bước vào cảnh giới chí tôn trước, giết đi hắn, đạo lăng tất nhiên khai sáng ra kinh văn. Quan trọng nhất, cửa ải có đã chịu đựng được, một khi ngày sau hắn kéo dài hoàn thiện kinh văn, đây chính là thuộc về hắn vô địch con đường, tạo hóa bí thuật, người xung quanh run sợ không gì sánh được. Đại nhân vật đều mê tít mắt, tạo hóa bí thuật quá hiếm thấy, cửu tuyệt thiên cũng không tìm tới bao nhiêu môn đến, thế nhưng mọi việc cũng có ngoại lệ, những này chinh phạt đế lộ chiến cái thế chí tôn, rất nhiều đều nắm giữ tạo hóa bí thuật, mà phàn đế chính là thượng cổ, đại đế, bọn họ phàn tộc cũng có tạo hóa bí thuật, một khi triển khai ra. Năm tháng sông dày đều ở ầm ầm vang vọng, Phàn Thanh Tử toàn thân đế uy cuồn cuộn, hắn tựa hồ vồ lấy một đoạn thời không sông dài, hóa thành một khẩu thời không đại kích, quấn quanh tạo hóa sát khí, tràn ngập chí cường gợn sóng, lại bị bước đến một bước này, đạo lăng sức chiến đấu mạnh như thế nào, hắn nên dựa vào chính là cưỡi bạch hổ vương đi. Phàn tộc trên dưới sắc mặt tâm trầm, cho đến bây giờ, bọn họ không tin đạo lăng có đánh gục cái thế chí tôn uy thế cùng thủ đoạn. Hiện tại Phàn Thanh Tử diễn biến hắn tu luyện một đời bí thuật. Đây là thời không đại kích cuốn quanh năm tháng khí thế. Tràn ngập tạo hóa gợn sóng, giết Phàn Thanh Tử ở giống to, thế nhưng nội tâm của hắn có chút sợ hãi. Đạo lăng cũng nắm giữ tạo hóa bí thuật, ít nhất hai loại, hắn không biết thời không đại kích có thể ngăn cản được đạo lăng phong mang. Soạt, Phàn Thanh Tử một tay cầm đại kích, nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể xé rách tinh không, liền như vậy cuồng phách đi tới, phải đem đạo lăng chém thành hai khúc, đây là tạo hóa bí thuật, thời không đại kích. Lực sát thương kinh người, một khi phát động núi lở hải nứt, muốn xuyên thủng một thế giới, giết địch thủ trên không trung nổ tung, Phàn Thanh Tử điều động tuyệt chiêu, này chính là phàn đế giáo dục hắn tu thành thời không đại kích, càng là trợ giúp Phàn Thanh Tử tế luyện thành hắn bản mệnh chí bảo. Đạo lăng tiểu nhi, có thể có cái gì lá bài tẩy? Can đảm dám đối với chống thời không đại kích, liền là con này bạch hổ vương, sợ là cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, đạo lăng chắc chắn phải chết, bạch hổ vương tuyệt không phải là đối thủ của Phàn Thanh Tử. Phản tộc trên dưới người đối với Phản Thanh Tử sức chiến đấu y nguyên tự tin hơn gấp trăm lần. Bọn họ đã thấy thời không đại kích nổ ép hướng về phía trước. Vùng vẫy thời khắc, vũ trụ đều xuất hiện một cái đen thui khe lớn, quấn quanh năm tháng khí thế. Ha ha, Bạch Hổ Vương đều tạm thời tránh mũi nhọn. Phản tộc người cười to. Điều này làm cho Bạch Hổ Vương thật là kinh nộ. Rất muốn bay lên giết đi Phản Thanh Tử. Bất quá đây là đạo lăng con mồi. Nàng còn không dám cùng đạo lăng tranh cướp Phản Thanh Tử. Đạo lăng ngốc hả? Hiện tại còn không biết tránh né. Tình cảnh này bị ngoại vi đại nhân vật quan tâm. Này thời không đại kích đã là bổ tới. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy đạo lăng đầu lâu bị đánh đến. Toàn thể bị chém thành hai khúc hình ảnh. Để mạng lại, Phản Thanh Tử ở thôn hống. Thời không đại kích càng ngày càng khủng bố kinh thế. Bổ đi tới, đập về phía đạo lăng đầu lâu. Tình cảnh này để Thương Ý kém chút nhảy lên đến. Thế nhưng xuống hình ảnh, để toàn trường người yên lặng như tờ. Con người đều đang phát run, đứng thẳng trong hư không cái bóng, lù lù bất động, đạo lăng phảng phất một tòa gần thức tỉnh tiên sơn. Cố nhiên cổ tiên ấn đạo lăng vẫn không có triệt để tu thành. Thế nhưng cái môn này được xưng thể tu một mạch sức phong ngự trí cường ấn quyết bị đạo lăng biến. Hóa ra, hiện tại một khi cổ tiên ấn vận chuyển, đủ để chống lại thiên hạ. Gắng chống đỡ tạo hóa bí thuật. Leng keng. Cái này thời không đại kích mãnh liệt ong ong đứng dậy, như là bổ vào một khối tiên chân trên. Hỏa tinh tung tóe, đạo lăng đầu lâu phảng phất một khối tiên chân đúc thành, dĩ nhiên sống sờ sờ chống lại thời không đại kích đánh giết lực lượng. Thân thể của hắn đang phập phồng gian, chính là một tòa tiên sơn ở vận chuyển. Không thể, hắn làm sao có khả năng lấy thân thể gắng chống đỡ. Vô số người đều kinh ngạc, đến ngây người. Này thời không đại kích có thể cuốn quanh tạo hóa mật văn, nhưng là sừng sững ở trong thiên địa cái bóng. Nguy nga trầm hồn, hắn chưa từng nhúc nhích một cái. Dĩ nhiên lấy thân thể chống lại rồi thời không đại kích. Đây là cổ tiên ấn. Mau lui đi ra, phản tộc đại nhân vật đều điên rồi. Nhìn thấy vô địch quyền thế trong nháy mắt quét ngang mà ra, nhấn chìm vòm trời, đạo lăng ở bạo phát, kích thiên tiên kỹ ở vận chuyển, thập đại chiến tiên dâng lên mà ra, hợp làm một thể thời khắc, bùng nổ ra phạt tiên lực lượng. Ầm ầm, đạo lăng nắm đấm trực tiếp đập phá đi tới, đem run rẩy thời không đại kích tại chỗ đánh gãy. Hắn vỡ trời quyền thế cuồn cuộn mà ra, bao phủ Phản Thanh Tử. Đối với hắn tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. A, Phản Thanh Tử thân thể xé rách, toàn thể đều đang run rẩy, xương đều gãy vỡ, gần bị đạo lăng vô địch quyền thế đánh giết thành một đám mưa máu. Vù, Phản Thanh Tử mi tâm bỗng nhiên thả ra cái thế hung uy. Giọt máu này đang thiêu đốt, tỏa ra thông thiên triệt địa đế uy, kinh động năm tháng thời không. Đây là Phản Đế tinh huyết, trong khoảnh khắc thức tỉnh rồi, rơi ra ở trong hư không, muốn hóa thành một tôn cổ đế, ngạo thị cổ kim tương lai, trấn thủ trụ Phản Thanh Tử thân thể. Thế nhưng rất đáng tiếc tình cảnh này mới xuất hiện thời khắc. Đế lộ chiến nhất thiên quan dựng dục ra vô cùng lửa giận. Cuồn cuộn, lan đến toàn bộ nhất thiên quan. Ở nhất thiên quan, không cho phép xuất hiện bất kỳ vượt qua đại trí tôn sức mạnh bảo vật. Không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoại giới thủ đoạn can thiệp nhất thiên quan cách cục. Đế huyết đều đang run rẩy. Phản đế hình bóng đều phải bị xé rách, cũng bị nhất thiên quan đánh giết. Đây là đế lộ chiến chi uy. Đế huyết cũng không ngăn nổi nhất thiên quan lửa giận. Chỉ có điều phản đế huyết thức tỉnh thời khắc, cho Phàn Thanh Tử thời gian, cơ hội. Phàn Thanh Tử hai mắt trợn trừng, hắn muốn giết ra ngoài, liền hiện tại hắn cảm có thể chạy thoát. Hắn tuy rằng có cơ hội này, thế nhưng Đạo Lăng lại đem cơ hội này vô tình đánh nát. Giết! Đạo Lăng thét dài, tóc dài đầy đầu vũ động đứng dậy, lại một lần nữa diễn biến kích thiên tiên kỹ, vận chuyển nguyên thủy thông thiên. Giết! Điều này cổ lộ đều đang phát run. Oanh! Tàn dư đế huyết đều bị Đạo Lăng oanh nứt ra, vỡ trời quyền thế cuồng tạp mà đi, đem Phàn Thanh Tử xuyên thủng, xé thành hai nửa. Hết chương.